Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, giá chênh lệch chiết hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu Lâm Kiệt cũng không vì là Thẩm Lan Nhược kích động và rượt dây, mà liều lĩnh đáp ứng La San San, đi qua cẩn thận hỏi, biết được. Đây là một chàng một trọi một thi đấu tỉ thí. Đối phương không phải tay đua xe nhà nghề. Thi đấu xe cộ là đi qua đại sư sửa đổi củng cố qua. Lại tại xác định người điều khiển thân người an toàn có chút bảo đảm dưới tình huống. Lâm Kiệt mới cuối cùng nói ra đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Lan Nhược sâu kín nói. Lâm Kiệt, ngươi có chút quá mức, thật cẩn thận. Nếu muốn thành là một người thế giới nổi tiếng danh y, người tính cách cần càng thô bạo một ít, càng lớn gan ngông là một ít, càng không cố kỵ gì một ít. Người phải hiểu, một ít trọng đại thành quả đều dựa vào xông đi ra ngoài, dựa vào bất kể hậu quả hợp lại đi ra ngoài. Còn nữa, người sinh hoạt, ta có chút không nhìn nổi, người đây căn bản cũng không kêu còn sống. Cho dù ta làm mệt mỏi đến chó nằm viện bác sĩ lúc, thỉnh thoảng tới không dễ lúc nghỉ ngơi gian, cũng sẽ và mấy người đồng bạn đi điên cuồng một chút. Làm một ít đặc biệt có tính khiêu chiến, có thứ kích tính sự việc. Lâm Kiệt thầm nghĩ, người nhà đây là thuần túy đứng nói chuyện không đau thắt lưng à. Nếu như mình không phải là có lòng ràng buộc, tự nhiên cũng có thể sống ra một cái tự nhiên đời người. Hắn một nhìn thời gian, đã là buổi tối 9 giờ nhiều hơn một chút, đến cho Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu làm bữa ăn khuya thời gian. Cùng Lâm Kiệt làm xong thanh canh viên, ớt thanh trứng gà bánh, mùi cá thịt bầm, tôm khô trái bí đao canh sau đó, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu vậy lần lượt trở lại nhà. Tiểu Lâm Tử, ngày hôm nay cửa hàng mức buôn bán đột phá 20.000 liền nha. Đáng ăn mừng, mới vừa vào cửa nhà Trương Tiếu Tiếu, hết sức phấn khởi nâng lên Lâm Kiệt mặt, bập môi một chút ở hắn má trái lên hôn một cái. Nhìn Lâm Kiệt sắc mặt đang chậm rãi biến đỏ, Trương Tiếu Tiếu ha ha cười ra tiếng. Gần đây, nàng thích loại này đùa bỡn Lâm Kiệt động tác nhỏ, nhìn Lâm Kiệt quẫn bách thuần thuần dáng vẻ, rất có ý tứ. Lâm Kiệt lấy sống bàn tay xoa xoa gò má, đả kích nói, bọn ngươi trong tiệm quần áo định giá 20.000 mức buôn bán, nhất hơn cũng chính là bán đi 10 bộ quần áo. Ta và Miểu Miểu nhưng mà bày qua chợ đêm hàng vỉa hè. Lúc ấy bán văn hóa sam, một đêm là có thể bán 20-30 kiện đây. Trương Tiếu Tiếu không phục nói, thiết. Cái này căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh. Được không? Lâm Miểu từ trong phòng vệ sinh đi ra, cười nói, Tiếu Tiếu tỷ, nhanh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Ta ngửi được ca ca tối nay làm thức ăn, rất thơm đâu, còn có ta thích ăn nhất trứng gà bánh. Hì hì, mấy phút sau đó, ba người ngồi quanh ở trước bàn ăn, ăn bữa ăn khuya. Gần đây Lâm Kiệt bởi vì lượng vận động tăng nhiều, cũng cần ăn thứ tư bữa cơm. Lâm Miểu gạt bỏ một cái cơm, liền trái bí đao nuốt xuống, nhẹ giọng nói, ca ca, tối nay ta có một cái lão chủ cố nói, hắn chuẩn bị bán nhà, nhà hắn nhà ngay tại cách đó không xa tường Thái Tiểu Khu, là cùng chúng ta bên này kém không nhiều vậy nhà cũ. Ca ca, chúng ta muốn không muốn mua à? Nàng khao khát nói, trả hơn một chút tiền cọc, sau đó sẽ dùng ta danh nghĩa tiền vay. Cũng có thể, nghĩ đến tiếp theo mấy tháng an bài. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, Miểu Miểu, mua phòng trước không nên gấp gáp. Trước qua mấy tháng nói sau, ta trong lòng hiểu rõ. À, Lâm Miểu nhẹ nhàng đáp lại một chút, cắm đầu mở đầu ăn cơm. Bất quá rõ ràng nhìn ra, nàng có chút mất hứng. Tới, Miểu Miểu ăn viên thịt. Trương Tiếu Tiếu cho Lâm Miểu múc mấy cái viên, cười nói, ta ta biết ca ca ngươi ý nghĩa. Mua thêm nhà, chắc chắn sẽ không mua thêm không có lắp đặt thang máy nhà cũ. Bây giờ Tân Hải giá phòng đã đạt đến cực điểm, không thiếu lầu mới bàn đã đánh ra mua nhà đưa sửa sang. Đưa đồ gỗ nội thất cùng biến hình giảm bán giảm giá khẩu hiệu. Cho nên, ta đề nghị cũng vậy. Các ngươi mua thêm nhà, liền mua hoàn cảnh tốt mới ngôi nhà tiểu khu. Lâm Miểu có chút lo âu nói, nhà mới diện tích cũng tương đối lớn. Công than vậy hơn, chúng ta không mua nổi. Lâm Kiệt vậy kẹp một khối lớn ớt xanh trứng gà bánh, bỏ vào Lâm Miểu trong chén, an ủi. Trước không nói đi qua 1-2 tháng, ta đã kiếm được 120 hơn vạn. Sau này ta mỗi tháng cố định thu vào, cũng có 20.000 cỡ đó. Sau này ta có thể kiếm được tiền, cũng chỉ càng ngày sẽ càng hơn. Miểu Miểu, ta nhất định có thể làm cho ngươi ở thêm căn phòng lớn. Ngươi phải tin tưởng ca ca. Lâm Miểu trên mặt tràn ra nụ cười, nói, ta dĩ nhiên là tin tưởng ca ca, chỉ là không muốn ca ca đổi được như vậy khổ cực. Hơn nữa ca ca sang năm thì phải lên đại học, cũng là cần tiêu tiền. Bây giờ có thể mua một bộ mình nhà nhỏ, ta cũng rất thỏa mãn. Trương Tiếu Tiếu giả vờ chứa không thích nói, có phải hay không ở tại ta nơi này, ở phiền à, gấp gáp như vậy muốn mua nhà dọn ra ngoài. Không phải, không phải, Lâm Miểu vội vàng giải thích, chúng ta không có ở phiền, chỉ là không muốn quấy rầy ngươi thời gian quá dài. Tỷ tỷ ngươi đến tìm bạn trai tuổi tác, cũng nên nói bạn trai, ta và ca ca cứ ở nơi này, ngươi rất không thuận tiện. Nghe nói như vậy, Trương Tiếu Tiếu chính là ngẩn ra, ngay sau đó ha ha cười lên, nàng một nặn Lâm Miểu cái mũi nhỏ, cười nói, tuổi tác không lớn, ngược lại là đầy có thể bận tâm mà. Nếu nói tới cái đề tài này, vậy ta liền nói cho các ngươi đi. Ta rất sớm liền làm một cái quyết định, ta đời này tuyệt đối không kết hôn. À, tại sao à? Tiếu Tiếu tỷ, Lâm Miểu là mặt đầy không rõ ràng. Lâm Kiệt cũng là nghi hoặc nhìn về phía Trương Tiếu Tiếu. Trương Tiếu Tiếu thở dài một cái, nói, vậy không có gì đặc biệt nguyên nhân. Khi còn bé liền thấy ba mụ mỗi ngày không phải ồn ào chính là nháo. Bọn họ sau khi ly dị, lại gây dựng lại gia đình. Qua vẫn là dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Ta cũng cảm giác, cái này kết hôn à có chút làm người ta sợ. Vậy rất không có ý tứ. Nếu như vậy, liền dứt khoát không kết hôn được. Dù sao chính ta cũng có thể nuôi mình, không cần một nửa kia vậy sống tốt vô cùng. Ba người cũng coi như là có ở đây không may mắn ra. Đình trong lớn lên đứa nhỏ, đối với nhà và tình yêu, đều là trong khát vọng xen lẫn sợ. Chẳng qua là trình độ nặng nhẹ không cùng thôi. Trương Tiếu Tiếu mà nói, để cho Lâm Miểu đặc biệt cảm xúc. Nàng vành mắt cũng biến đỏ, nhìn Lâm Kiệt, làm bộ đáng thương nói, ta cũng không muốn kết hôn, một mực cùng ca ca chung một chỗ. Ca ca có một ngày phiền ta, ta liền tự mình một người sinh hoạt. Dù sao ta cũng có thể tự nuôi mình. Lâm Kiệt gõ một cái bàn ăn, nói, tốt lắm, không cần nhớ những cái kia không vui chuyện. Chúng ta bây giờ qua không đều rất tốt sao? Cũng nhanh ăn cơm, thức ăn còn dư, lại hâm một chút liền ăn không ngon. Sau khi ăn xong, ba người nhìn biết tivi, liền mỗi người tắm rửa đi nghỉ. Ngày thứ hai, Lâm Kiệt và Thường Ngày làm điểm tâm, sau đó đi phòng gym rèn luyện thân thể. Buổi chiều trở về học tập, đến trạng vạng tối, hắn thật sớm ăn xong cơm tối, đi tới tiểu khu gần tới một cái đường xe chạy, ngồi lên La San San mini xe đẩy. Lâm Kiệt một bên nịt dây nịt an toàn, một bên hỏi, ta thắng, ngươi lại tặng ta chiếc xe tốt. Các ngươi tổ chức lần này đua xe, có phải hay không đánh cuộc rất lớn? La San San điều khiển xe sáp nhập vào dòng xe chạy bên trong, thuận miệng kêu, đánh cuộc cũng không phải bao lớn. chính là nuốt không trôi khẩu khí này, xem không thể đối tay phách lối mà thôi. Lâm Kiệt, ngươi tối nay nhất định phải toàn lực ứng phó, thay tỷ tỷ ta thắng được cái này một chàng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta nếu đáp ứng ngươi, nhất định sẽ toàn lực tranh thắng. Cái đó San San tỷ, ta cho ngươi thương lượng một chuyện. Chuyện gì? Ngươi nói thẳng là được. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, tối nay thi đấu, nếu như ta thắng, ngươi đáp ứng chiếc kia 5-600 ngàn xe, có thể hay không đổi thành một chiếc mấy trăm ngàn xe, cầm cái đó giá chênh lệch. Chiết Hiện, La San San thiếu chút nữa đem xe lái đến lục hóa đáy bên trong đi. Lần nữa để cho xe vững vàng sau đó, hận hận nói, chỉ cần tối nay ngươi thắng, hết thảy đều dễ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nuoc-mai-nuoc-song-din-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.